Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Ta không biết Liễu Nhị Long bây giờ còn thật sự không biết mình trong lòng chân thực ý nghĩ là cái gì. Nàng chỉ biết mình tâm hiện tại rất loạn rất loạn. Lão sư, Hy không hy vọng ta gả cho Ngọc Tiểu Cương. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Nhị Long không dám nhìn thẳng Thiên Tầm Tật, thấp giọng nói, đừng xem Liễu Nhị Long bình thường lẫm lẫm liệt liệt địa, nhưng thành thực bên trong đối với ái tình là rất chân thành. Nàng bây giờ, khả năng thật sự muốn chuẩn bị lại trên người nào đó rồi. Liễu Nhị Long để Thiên Tầm Tật cũng có chút ngớ ra. Làm sao? Chẳng lẽ nói Liễu Nhị Long hiện tại cũng không muốn cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ? Điều này là bởi vì cái gì? Hắn vào lúc này cũng không thể có thể đần độn mà đi hỏi, mà là sờ sờ Liễu Nhị Long bộ tóc đẹp, nhẹ giọng nói, ngươi là đồ đệ của ta, giống như là ta chồng Đại Bạch Thái, ta làm sao cam lòng để Ngọc Tiểu Cương đầu kia heo cùng ngươi? Hắn không xứng với ưu tú ngươi. Sau đó ngươi chí ít đều sẽ trở thành phong hào đấu la. Cũng chỉ có phong hào đấu la mới xứng đáng trên ngươi. Ngọc Tiểu Cương thật sự không được A Nhị Long. Thiên Tầm Tật cũng không kịp nhớ nói như vậy có thể hay không để Liễu Nhị Long bất mãn. Ngược lại hắn là nói như vậy, Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long rõ ràng địa cảm giác được trái tim của chính mình ở dầm dầm địa nhảy. Cái gì ta trồng cải trắng? Cái gì phong hào đấu la mới xứng đáng trên chính mình? Lão sư, người này cái gì tỉ dụ a? Liễu Nhị Long cảm giác Thiên Tầm Tật nói chỉ biểu hiện ra một ý tứ chỗ béo bở không cho người. Ngoài, ta chỉ là kiến nghị mà thôi mà. Quyết định sau cùng vẫn phải là dựa vào Nhị Long ngươi tới làm a. Thiên Tầm Tật ngượng ngùng nở nụ cười, đem quyền quyết định giao cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long vẫn lắc đầu một cái, nói, ta thật sự không biết, ta nói không mở miệng. Nàng bây giờ xác thực tâm loạn như ma, nàng không biết mình là nên lựa chọn Ngọc Tiểu Cương cái này không biết có phải hay không là tình yêu chính, vẫn là lựa chọn để Thiên Tầm Tật kẻ này phụ trách. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi Liễu Nhị Long là cái gì tư duy. Nhưng vào lúc này hắn nhất định phải lấy ra một loại khí khái. Một loại có thể giúp nàng giải quyết vấn đề khí khái. Nhị Long, ngươi hai ngày nay, trước tiên không muốn đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Nếu như Ngọc Tiểu Cương hỏi thăm tới đến, ngươi đều ba phải cái nào cũng được. Không cho hắn chân chính đáp án. Tốt nhất là kéo ngoài hắn ra giao cho ta được không? Ta có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Thiên Tầm Tật suy tính thời gian. Ngọc La Miện kẻ này hẳn là muốn tới. Lại kéo hai ngày nên có thể. Liễu Nhị Long nghe xong Thiên Tầm Tật, vội vàng nói, lão sư, không nên thương tổn Tiểu Cương. Nàng lo lắng Thiên Tầm Tật dùng thân phận của chính mình, thực lực của chính mình đến đối với Ngọc Tiểu Cương là một ít đê tiện chuyện tình. Đến áp chế Ngọc Tiểu Cương cái gì? Thiên Tầm Tật cười cợt, nói, Nhị Long, ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Trước Ngọc Tiểu Cương đối với Đông Nhi có ý nghĩ thời điểm, ta đều không giết hắn đây. Lão sư ở trong mắt ngươi chính là loại kia lạm sát kẻ vô tội người sao? Ngươi yên tâm đi, lão sư sẽ lấy giữa lúc thủ đoạn để giải quyết chuyện này. Bảo đảm hai đại vui mừng. Đúng, kết cục là hắn cùng Nhị Long vui mừng, cho tới Ngọc Tiểu Cương vui mừng không hoan hỉ, Thiên Tầm Tật cũng không biết. Có điều, chí ít, kinh hỉ đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói là có. Ừ, xuất từ nội tâm bản năng, Liễu Nhị Long tin Thiên Tầm Tật. Đi thôi Nhị Long, ta mang ngươi đi ra ngoài vận dụng ngươi một chút hiện nay cực hạn võ hồn lực lượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần mấy ngày, sức chiến đấu của ngươi nên là có thể so với hồn đấu la rồi. Cực hạn võ hồn nhất định là cần thành thục mới được. nếu không cũng là phát huy ra không được bao nhiêu lực lượng. Đều nghe lão sư đều. Liễu Nhị Long gật gật đầu, nàng xác thực đối với mình hiện nay nắm giữ lực lượng rất là hiếu kỳ. Hơn nữa hiện tại vừa vặn có thể thông qua huấn luyện đến thay đổi tâm thái của chính mình. Để trong lòng cái nào thượng vàng hạ cám địa ý nghĩ đều cho thanh lý đi. Thiên Tầm Tật đối với hỏa diễm chi đạo vẫn còn có chút hiểu. Dù sao hắn nắm giữ dị hỏa, Liễu Nhị Long bây giờ có được cực hạn chi hỏa lực lượng. Cùng cốt linh lãnh hỏa không kém nhiều, cực hạn chi hỏa cũng có đẳng cấp phân chia. Liễu Nhị Long bây giờ cực hạn lực lượng, nên miễn miễn cưỡng cưỡng được cho vừa tìm thấy đường. Cho nên nói, ở làm sao điều khiển hỏa diễm lực lượng trên phương diện, Thiên Tầm Tật là có tư cách chỉ đạo Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long đối với Thiên Tầm Tật trong lòng càng thêm kính nể. Nàng cảm giác Thiên Tầm Tật thật giống không gì không làm được như thế. Cái gì đều hiểu, cái gì cũng có, giống như một bảo tàng. Làm cho nàng đúng là muốn đi thăm dò hắn bảo tàng đến cùng cỡ nào điệu phong phú. To lớn, lý luận tri thức giảng giải đến gần đủ rồi sau khi. Tự nhiên là muốn bắt đầu thực chiến rồi. Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long từ từ vận dụng lực lượng cùng mình giao thủ. Từ từ bắt đầu quen thuộc cực hạn chi hỏa lực lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời tối sau khi hai người huấn luyện tự nhiên là kết thúc. Bởi vì lần thứ nhất vận dụng cực hạn võ hồn lực lượng, Liễu Nhị Long có chút không thích ứng được với, dẫn đến cả người đều ướt đẫm, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Được rồi, Nhị Long, ngươi trở lại nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Ngày mai huấn không huấn luyện đến thời điểm lại nhìn đi. Thiên Tầm Tật liếc nhìn hai mắt sau khi sẽ thu hồi ánh mắt. Nghiêm trang nói, Thiên Tầm Tật phiêu cũng không phải cái gì lén lút. Tự nhiên là bị Liễu Nhị Long bắt lại cái hiện hành. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng ngượng ngùng không ngớt. Nhưng cũng không có chú ý. Trái lại mở miệng nói, lão sư ngày hôm nay cũng cực khổ rồi. Đến ta nơi nào nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Nhị Long để Thiên Tầm Tật không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Tình huống thế nào? Đến nàng nơi đó nghỉ ngơi một chút. Chuyện này, lão sư đang suy nghĩ gì đấy? Nhà của ngươi ngày hôm nay đều bị phá hủy. Ngoại trừ ngủ ở khách sạn còn có thể làm gì? Ngủ ngoài đường sao? Nếu ngủ ở khách sạn, theo ta ngủ ở một khách sạn không giống nhau à? Vừa vặn còn có thể thuận tiện huấn luyện. Thiên Tầm Tật ánh mắt để Liễu Nhị Long cảm giác nóng. Hừng hực. Thẹn giận địa giải thích một hồi, nàng võ hồn triệt để tiến hóa thành vì là cực hạn võ hồn sau. Sinh ra hỏa diễm phun ra nhưng là đem Thiên Tầm Tật gian phòng đều cho lật ngược. Ồ, tốt, đi thôi, Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy chính mình thật giống đúng là hiểu lầm rồi. Có điều, bị Liễu Nhị Long nhiệt tình như thế một dụ dỗ. Thiên Tầm Tật cảm giác mình hỏa khí cũng dần dần dâng trào lên. Ở Liễu Nhị Long chỗ ở, Phong Lâm Vãn, khách sạn mở ra một gian phòng. Thiên Tầm Tật còn chuẩn bị đi vào thời điểm bị Liễu Nhị Long dẫn tới gian phòng của nàng. Trong phòng ta thiết bị tề toàn một ít. Lão sư ngươi đi trước thanh tẩy một chút đi. Tiến vào Liễu Nhị Long gian phòng sau. Liễu Nhị Long liền mở miệng nói. Thiên Tầm Tật từ chối một hồi, nhưng bị Liễu Nhị Long nhiệt tình cho không thấy. Liễu Nhị Long lấy trưởng giả làm đầu để Thiên Tầm Tật đi trước. Thiên Tầm Tật ép buộc chính mình dùng nước lạnh rửa sạch một hồi. Đúng là bình tĩnh lại. Thanh tẩy xong sau khi Thiên Tầm Tật tự nhiên là đi ra ngoài. Liễu Nhị Long đi vào rửa mặt. Thiên Tầm Tật vốn là dự định rời đi. Có điều ép buộc chứng để hắn lưu lại, ăn mặc áo ngủ, váy ngủ hắn đưa ánh mắt đặt ở tắm rửa trong phòng. Vừa bị tắt hỏa khí cảm giác lại muốn phục đốt, điều này làm cho Thiên Tầm Tật buồn bực không ngớt. Liễu Nhị Long đây là làm mau, dĩ thân tự ma, nếu quả như thật đúng vậy nói, Thiên Tầm Tật còn chưa phải chú ý làm một làm đại ma vương. ngay ở Thiên Tầm Tật ghi thời điểm, truyền đến tiếng gõ cửa. Thiên Tầm Tật đứng dậy đi mở cửa. Người tới là Flander. Hả? Hội trưởng, Nhị Long đây. Flander nhìn thấy mở cửa là Thiên Tầm Tật sau khi trên một gương mặt viết kép kinh ngạc. Đây không phải Liễu Nhị Long gian phòng sao? Làm sao Thiên Tầm Tật ở trong này? Nha, Nhị Long à, nàng ở bên trong rửa ráy. Có chuyện gì không? Đi vào ngồi một chút đi. Thiên Tầm Tật rất là bình tĩnh địa trả lời. Mở cửa sau cũng nặng mới trở lại trên ghế salon ngồi. Cái gì? Tắm, rửa ráy. Thiên Tầm Tật để Flander nhất thời liền bối rối. Nhìn một chút Thiên Tầm Tật, cũng là vừa giặt xong dáng vẻ. Trong lòng hắn đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Này TMD làm sao như là giữa nam nữ mướn phòng việc làm sao? Làm sao? Flander mặc dù nói không có gì bạn gái, thế nhưng cái loại địa phương đó vẫn không có ít đi. Nếu không cũng không thể có thể dạy dỗ Mã Hồng Tuấn mập mạp này rồi. Nhị Long không thể nào là như vậy nữ nhân a. Nàng mới đáp ứng rồi Tiểu Cương cầu hôn a. Làm sao có khả năng ở bên ngoài cùng với những nam nhân khác sảng bậy. Flander trong lòng đột nhiên cảm giác mình thật là tốt huynh đệ có chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.